Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một người khác làm. Luôn luôn là như vậy. Người bị tổn thương thì trong lòng vẫn còn đau nhất. Cái đầu sỏ gây tội ác làm tổn thương người khác thì sớm đã vứt chuyện đó ra khỏi bộ não. Học trưởng, vì này là vợ của ba tôi, Tôn Phu Nhân, chủ tịch phu nhân của doanh nghiệp Tôn Thị. Nụ cười của cô còn ngọt hơn cả mật đường. Cô là thiên kim của Tôn Thị. Trần Anh Chị không chút nào che giấu sự xem thường của hắn. Tại sao trước kia cô không nói ba của cô là Tôn Đồng Sự? Chuyện này rất quan trọng hay sao? Tề Nhã nhếch môi cười hỏi. Mặc kệ ba tôi là ai, tôi vẫn là tôi thôi. Làm sao lại giống nhau? Trần Anh Chị khôn khéo suy nghĩ nói. Nếu sớm biết cô là con gái của Tôn Thị thì tôi đã không chia tay cô rồi. Tiểu Nhã lắc đầu, kinh nghiệm xã hội của vị học trưởng này còn non lắm. Ý đồ quá rõ ràng. So sánh với Khương Triệu Đồng liền phát hiện rõ sự rõ rệt, khác biệt, sợ mây và bùn. Nghi thức đính hôn kết thúc, tất cả các tiểu thư chưa kết hôn đều đi đến bên cạnh cô dâu chúc mừng. Có thể dính không khí vui mừng. Đang tự giúp mình trong buổi tiệc trà xã giao, Khương Thiên Nghê dựa sát qua thăm dò. Người đẹp trai khi nãy nói chuyện với cô là ai? Tìm được chỗ yếu lập tức đi tố cáo với anh hai. Cô nói Trần Anh Chị, hắn là học trưởng, cùng trường với tôi. Tiểu Nhã cười yêu kiều ngọt ngào. Bộ dạng của anh ta thật giống ngôi sao thần tượng. Thực sự chỉ là học trưởng thôi sao? Khương Thiên Nghê vừa khéo thích anh đẹp trai kia. Tiểu Nhã âm thầm khẽ cắn cánh môi. Hỏng bét, tật xấu nho nhỏ của cô lại muốn tái phát rồi. Nói thật ra thì tôi cùng học trưởng từng hẹn hò một thời gian. Vì sao tôi bị hắn vứt bỏ? Vì sao? Bởi vì điều kiện của hắn tốt hơn tôi nhiều. Tôi thật sự không xứng đôi với hắn, đành phải chia tay. Thiên Nghê, chuyện này cô đừng nói Triệu Đồng có được không? Được. Đương nhiên không thể không nói rồi. Khương Thiên Nghê kiều ngạo hất mặt, càng cẩn thận đánh giá Trần Anh Chị. Hôm nay nếu là Tiểu Nhã vứt bỏ Trần Anh Chị thì loại đàn ông này cho cô cũng không thèm. Ngược lại nếu Trần Anh Chị vứt bỏ Tiểu Nhã thì chứng tỏ ánh mắt của người đàn ông này rất tốt. Tôn Tiểu Nhã bị đá là đáng đời. Không, Tôn Tiểu Nhã không bị đá. Người bị đá là Mã Tiểu Nhã. Khương Thiên Nghê không phân biệt rõ ở chỗ này. Khương Thiên Nghê 25 tuổi, bị ông nội ép đi xem mắt. Vấn đề là những nhà có thể tương xứng với gia thế nhà cô thì không ai có thể đẹp trai hơn Tiết Thành Lượng. Khương Thiên Nghê là hội trưởng hiệp hội bề ngoài. Cô ta chỉ chọn một kim đồng hồ có thể sánh đôi với ngọc nữ như cô thôi. Tiểu Nhã cười cười định quay về bên cạnh Tôn Liệu Tĩnh. Tôn Liệu Tĩnh đang cười mắng Lý Hà Na. Gần đây sao không tìm được em? Không tìm thì em tự xuất hiện. Tin tức nhà ai có yến hội thì em lại rõ như lòng bàn tay. Lý Hà Na trang điểm xinh đẹp quyến rũ, mặc một chiếc váy ngực thấp, lộ ra đường rãnh thật sâu, diêm dúa lòe loẹt, cùng khiêu khích khó tả. Chị Tĩnh, người ta đang yêu. Thực sự sao? Chúc mừng em. Tôn Liệu Tĩnh mỉm cười. Thì ra em tìm được kim chủ. Hèn chi một thời gian dài không có tới chỗ của chị khóc than. Hắn là người như thế nào? Tại sao không cùng em đến? Mấy người đàn ông bên cạnh tò mò liếc nhìn Lý Hà Na một cái. Lý Hà Na sắc mặt có chút khó coi. Chị Tĩnh, em biết chị giúp em rất nhiều, nhưng chị cũng không ngật trước mặt ở mọi người nói trắng ra như vậy chứ. Bạn trai em mới quen đối xử với em tốt lắm, trong nhà cũng có nhiều tiền, cũng không đến mức không nuôi nổi em. Chờ em để dành đủ tiền rồi, em sẽ đem số tiền chị cho em mượn từ từ trả lại cho chị. Dù sao cũng là lông dê mọc ở trên mình dê thôi. Chị em tốt là cái gì trả hay không trả, chị cũng hy vọng em có được hạnh phúc, không cần lại gặp gỡ người không quen. Mấy lần trước là do em mắt chó đuổi mù, nhưng lần này lại khác, chúng em là thật lòng yêu nhau. Hắn rất thương em, mỗi tháng đều cho em tiền sinh hoạt, còn giúp em làm thẻ tín dụng thanh toán tiền thẻ do hắn gánh vác. Lý Hà Na có chút kiêu ngạo, thậm chí còn khoe khoang. Chị Tĩnh, phụ nữ như chúng ta vẫn phải cần đàn ông nuôi sống mới có thể sống thoải mái qua ngày. Tôn Liệu Tĩnh không nghe cô ta nhắc tới người đàn ông đó, lại chưa nhắc tới chuyện kết hôn, liền hiểu rõ Lý Hà Na đang làm tình nhân cho một vị thương gia giàu có nào đó để cho người ta bảo dưỡng, không khỏi có chút xem thường cô ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà cũng vì cô ta mà xót xa. Tuổi đều hơn 30, làm gì có ai chịu sức về nhà. Nếu để cô ta sống những ngày cực khổ như của tầng lớp bình dân thì chắc chắn cô ta chịu không nổi. Chịu phú thương bao dưỡng cũng không tồi. Tôn Liễu Tĩnh thành khẩn nói. Có cơ hội vẫn nên tìm một người đàn ông tốt mà kết hôn. Lý Hà Na nhún nhún vai. Em cũng muốn, vấn đề là người đàn ông đó vẫn chưa chịu ly hôn, cười cô. Tiểu Nhã đứng một bên nghe thật sự khổ sở thay cho Tôn Liễu Tĩnh, cũng cho rằng Lý Hà Na làm chuyện rất đáng xấu hổ. Bất kể giữa ba và Lý Hà Na là chuyện tình một đêm hay là bao dưỡng tình nhân, cô đều không thể vạch trần. Cô hiếp lại đôi mắt, cười như thiên sứ. Gì? Dì Lý dáng người thật tốt, trước kia đều không có nhìn ra nha. Trước kia còn là con gái nhà lành làm sao dám mặc như vậy. Lý Hà Na khóe miệng run rẩy một chút, ha ha cười nói. Anna của tôi rất thích sáng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.